Chí Tôn Long Thần Hệ Thống, chương 20, âm mưu chân chính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dịch Sinvis trang rắc răng rắc chiến thiên minh mạnh mẽ nắm chặt nắm đấm, tiếng khớp xương liên tiếp vang lên giòn giã. Cặp mắt kia tràn ngập phẫn nộ, ánh mắt kia khiến người ta khi nhìn cũng phải sợ hãi. Hắn tuy rằng là một cái linh hồn khác thế nhưng, hắn dù sao cũng chịu ảnh hưởng của linh hồn vốn có, đối với cha mẹ ở thế giới này, cũng nắm giữ cảm tình đồng dạng. Cha mẹ bị người hại chết, ai có thể nhẫn, tuyệt đối không thể, không đem những hung thủ hại chết cha mẹ tìm ra đến đền mạng thì mình không còn là người. Ở trong cái thế giới lấy võ vi tôn này, ngoại trừ thân nhân cùng tộc nhân của chính mình, hoặc là người cùng tông môn, ai quản ngươi chết hay sống. Võ lực cường đại, thậm chí có thể làm cho hoàng triều cúi đầu. Một ít tông môn cường đại, thậm chí mới là người đằng sau chân chính nắm giữ hoàng triều. Ở trong thế giới như vậy, có thể vì cha mẹ mình báo thù, vũ khí trực tiếp nhất chính là quả đấm của mình. Ta muốn dùng nắm đấm đem những kẻ ác kia đưa ra công lý. Mộc Tam Thúc, có tìm được đầu mối gì liên quan đến cái chết của cha mẹ ta không? Đột nhiên, Chiến Thiên Minh hỏi. Mộc Hải nhíu nhíu mày, chần chờ nói. Đầu mối duy nhất chính là cha mẹ ngươi trước khi chết đều từng đến nhà Trương Dụng ăn cơm một lần. Hơn nữa, thời gian hai lần sự tình phát sinh, Trương Dụng cùng Vương Tự Chân đều bởi vì có việc không có tham gia săn bắn vào ngày hôm đó. Đương nhiên, cái này cũng chỉ là ta suy đoán. Mộc Hải nói bổ sung. Mộc Tam Thúc cảm ơn người. Chiến Thiên Minh nói. Mộc Hải lắc lắc đầu, cái này không có gì để cảm ơn. Hắn tiếp theo nói ra. Thiên Minh, Tam Thúc có thể vì ngươi làm cũng chỉ có như vậy, sau khi ngày mai ngươi rời khỏi thôn, đi xa được bao nhiêu thì đi bấy nhiêu, đừng có quay trở lại. Không, Chiến Thiên Minh như chặt đinh chém sắt cắt ngang lời nói của Mộc Hải, trên mặt đầy nghiêm túc, nắm đấm thậm chí bởi vì dùng sức quá mức mà làm cho mặt quyền trắng bệch. Ta muốn tìm ra hung thủ đã hại chết cha mẹ ta. Chấm, Thiên Minh, ngươi không cần làm loạn. Mộc Hải biến sắc quát. Ngươi nếu như không trốn, 10 ngày sau phải đi tham gia khảo hạch thí luyện, ngươi làm sao săn giết được một con nhất phẩm yêu thú. Thứ kia coi như là chúng ta thấy, cũng phải lần đi rất xa. Đúng đấy, Thiên Minh, ngươi mau trốn đi. Lưu Vũ cũng khuyên nhủ, ta sẽ không trốn, Chiến Thiên Minh kiên quyết nói. Mình làm sao có thể trốn, mình nếu là chạy trốn, chỉ có thể làm hại Mộc Tam Thúc cùng cầu đàn đi chết. Chuyện như vậy, mình tuyệt đối không làm được. Thiên Minh, ngươi không cần vì chúng ta lo lắng, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp tự bảo vệ mình. Mộc Hải lần thứ hai khuyên bảo, Mộc Tam Thúc cầu đàn, các ngươi đi theo ta. Chiến Thiên Minh căn bản không có dự định đào tẩu, ngược lại hướng về trong sân đi tới. Lòng tràn đầy nghi hoặc, Mộc Hải cùng Lưu Vũ cũng theo đến trong sân. Chiến Thiên Minh cũng không phí lời, đi thẳng tới trước một khối đá xanh to bằng cái thớt hô một quyền đập xuống. Ầm, tảng đá theo tiếng vỡ toang. Cái gì? Mộc Hải cùng Lưu Vũ đều sững sờ. Nhất quyền liệt thạch, chuyện này, Thiên Minh, ngươi, thân thể ngươi. Mộc Hải ngạc nhiên, Lưu Vũ cũng một mặt kinh ngạc. Chiến Thiên Minh đã sớm ngờ tới hai người sẽ lộ ra vẻ mặt như vậy, lập tức giải thích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộc Tam Thúc cầu đàn, quãng thời gian trước ta gặp phải một vị cao nhân kia đoán chừng là một lão thần tiên, hắn cho ta một viên đan dược, sau khi ăn vào thân thể của ta liền tốt hơn nữa, sức mạnh tăng lên cũng rất nhanh. Ngắn ngủi mấy ngày ta đã có thực lực ngũ tinh võ đồ. Chiến Thiên Minh quyết định quy mọi công lao cho một lão nhân không có thật. Ngược lại, sự tình Chí Tôn Long Thần Hệ Thống là tuyệt không thể để cho bất luận người nào biết đến. Cái này không phải không tín nhiệm Mộc Hải cùng Lưu Vũ, mà là, vật này giải thích quá mức phiền phức, ngũ tinh võ đồ, Mộc Hải cùng Lưu Vũ đều ngẩn ra, hai người kinh ngạc mà nhìn về Chiến Thiên Minh một mặt nhẹ nhàng thản nhiên cười yếu ớt. Trong lòng, hoảng hốt như sóng cuộn, trời ạ, ngăn ngủi mấy ngày từ không đến có còn đạt đến ngũ tinh võ đồ thực lực. Sao có thể có chuyện đó, thật khó mà tin nổi, hai người run sợ tại chỗ, trong lòng vừa kinh vừa vui. Phục hồi lại tinh thần, Mộc Hải giơ bàn tay lên đặt trước mặt Chiến Thiên Minh. Thiên Minh, ngươi đánh ta một quyền thử xem, sử dụng toàn lực, loại phương pháp thử lực này, bên trong thôn chỉ có mấy người hiểu được. Mộc Hải vừa vặn lại biết, Chiến Thiên Minh khẽ gật đầu, bất quá không dám đem hết toàn lực, bằng không, lấy thực lực thất tinh võ đồ của Mộc Hải, hắn một quyền liền có thể đem đối phương đánh trọng thương. Mà chuyện như vậy, không phải chuyện hắn muốn nhìn, Chiến Thiên Minh trung bình tấn vung quyền xông lên, ầm, nắm đấm chuẩn xác nện vào lòng bàn tay Mộc Hải. 5.000 cân cự lực chấn động đến bàn tay Mộc Hải hơi tê dại. Nhưng hắn chẳng thèm để ý, trên mặt chỉ có vui mừng. Được, quả nhiên là thực lực ngũ tinh võ đồ. Thiên Minh, ngươi, Mộc Hải kích động đến không biết nên nói cái gì. Thế nhưng, hắn tin tưởng Chiến Thiên Minh thật sự đã đạt đến thực lực ngũ tinh võ đồ, cũng tin tưởng Chiến Thiên Minh thật sự có cơ hội thông qua khảo hạch thừa kế trưởng thôn, trở thành trưởng thôn trẻ tuổi tài cao nhất Nam Thanh Thôn từ trước tới nay, dẫn dắt Nam Thanh Thôn trường tồn, phát triển. Nhìn biểu hiện trong mắt Mộc Hải, Chiến Thiên Minh trong lòng hiểu rõ. Đáng tiếc, chí hướng của mình tuyệt đối không thể hạn chế ở Nam Thanh Thôn nho nhỏ này, mà là toàn bộ Cửu Long Đại Lục. Trở thành nam nhân mạnh mẽ nhất trên Cửu Long Đại Lục. Ngủ với nữ nhân đẹp nhất, uống loại rượu ngon nhất, những thứ này mới là lý tưởng của cuộc đời mình, cũng chỉ có cuộc sống như thế, nhân sinh mới đặc sắc. Tầm thường vô vi, lăn con mẹ nó đi, nhân sinh của ca ca tự mình chúa tể. Cuối cùng, Mộc Hải cùng Lưu Vũ hai người cũng không khuyên Chiến Thiên Minh đào tẩu nữa. Bọn họ biết lấy tính tình Chiến Thiên Minh, hơn nữa với tốc độ tăng lên thực lực vô cùng kỳ diệu, Chiến Thiên Minh thật sự có thể hoàn thành nhiệm vụ khảo hạch. Nếu thật sự là như vậy, Nam Thanh Thôn cũng có thể nghênh đón một người còn tươi đẹp hơn tương lai. Sau khi tiễn Mộc Hải cùng Lưu Vũ, Chiến Thiên Minh cũng bắt đầu suy nghĩ. Thời gian 10 ngày, phải đem thực lực tăng lên tới trình độ đủ để đánh giết nhất phẩm yêu thú, không phải là một chuyện dễ dàng à, dù sao, hiện tại đánh giết những dã thú cùng hung thú kia có thể thu được kinh nghiệm thực sự không được nhiều. Mà mỗi lần tăng lên một cấp kinh nghiệm cần thiết chỉ có thể càng ngày càng nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trừ phi mình có thể ở trong vòng 10 ngày, đem đẳng cấp tăng lên tới võ giả cảnh. Bằng không, muốn đánh giết nhất phẩm yêu thú, khó, thực sự là rất khó. Chuẩn bị một phen, Chiến Thiên Minh mang theo tiểu tử ra ngoài Nam Thanh Thôn, chạy thẳng vào trong Tử Vân Sơn Mạch. Đại ca tiểu tạp chủng kia đã tiến vào Tử Vân Sơn Mạch. Vương Tự Chân tràn ngập oán độc nhìn chằm chằm phương hướng Chiến Thiên Minh rời đi. Hừ, Trương Dụng hừ lạnh một tiếng. Thầm nghĩ, xem ra ám thương năm đó của tiểu tạp trùng này đã khỏi hẳn, thật không biết hắn làm cách nào khôi phục được. Trương Dụng thực sự nghĩ không ra, năm đó ám thương trên người Chiến Thiên Minh là hắn đích thân hạ thủ, loại thủ pháp kia người bình thường há có khả năng hiểu rõ. Coi như là bản thân hắn cũng không có cách nào giải cứu. Chiến Thiên Minh làm sao có khả năng chữa khỏi hẳn, Tự Chân, ngươi lặng lẽ theo sau, nhìn hắn tính toán điều gì. Trương Dụng phân phó nói. Vâng, đại ca, đáp lại một thoáng, Vương Tự Chân lập tức chuẩn bị theo sau. Chờ một chút, Trương Dụng gọi lại, dặn dò, nhớ kỹ, không được đánh rắn động cỏ. Vương Tự Chân gật gật đầu, sau đó bám theo, nhìn hai đạo thân ảnh biến mất bên trong dãy núi kia, trong tròng mắt Trương Dụng lộ ra vẻ âm lãnh. Cả người, phảng phất như biến thành một người khác. Chiến gia, Chiến Thiên Minh, ta muốn nhìn huyết mạch lực của chiến gia các ngươi đến cùng có chỗ gì kỳ lạ lại để vị đại nhân kia đối với chiến gia các ngươi chờ mong như vậy, còn phái ra mấy trăm người phân tán khắp nơi, bí mật quan sát biến hóa của các ngươi. Sau 10 ngày, chính là kỳ hạn cuối cùng của ngươi, không biết ngươi sẽ sống sót bằng cách nào. Hừ hừ, cách chương.